Đô thị tu chân y thánh, 707, chương 707, ta có nói cho ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Sơ Trần Phi ở kinh thành Thiên Tổ trụ sở huấn luyện quét ngang lúc, thậm chí ngay cả từ tu chân giới trở về Nhan Chân đều chém rộng dưới ngựa, cường thế chiến thắng. Vì vậy hiện nay kinh thành bốn bộ người tự nhiên là đối với hắn tên sát tinh này ấn tượng không gì sánh được khắc sâu, cho nên khi thanh tiếng kinh hô truyền đến sau, vốn là vắng vẻ trong nháy mắt trở nên có chút tư để hạ sôi trào. Này kinh thành bốn bộ thành viên, hầu như hoàn toàn đều là một loại kinh ngạc chấn động, ánh mắt tập trung ở Trần Phi trên người. Không nghĩ tới, cái này sát tinh cũng tới a, mà bọn họ tâm tình như vậy biến động không thể nghi ngờ là rất hiển nhiên, cũng khiến ở đây những người khác không tự chủ được sắc mặt trở nên có chút kinh dị lên. Ánh mắt cổ quái rơi vào Trần Phi trên người quan sát. Bọn họ không phải người ngu, tương phản đều là người thông minh. Vì vậy bọn họ như thế nào sẽ không rõ ràng lắm có thể để cho kinh thành bốn bộ những tên kia nhất tề sắc mặt đột biến tên, lại là dễ trêu. Thậm chí nghĩ đến đây, bọn họ cũng không khỏi sắc mặt có chút đỏ lên lên. Bởi vì trước đó, bọn họ đều còn tưởng rằng tiểu tử này hoàn toàn cũng chỉ là một không phân rõ sở tình thế, càng không biết trời cao đất rộng cuồng vọng hạng người, thậm chí còn vì thế tư để hạ cười ha ha chào phúng, châm biếm quá hắn, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ đều đừng nói kinh thành bốn bộ những tên kia ở nhận ra Trần Phi sau, vậy đơn giản xưng là khoa trương phản ứng. Liền nói Trần Phi trước viện triển lộ ra kinh khủng kia khí thế cũng đã là đủ để làm bọn hắn kinh hồn táng đảm, ra đầu tê dại. Hiểu thêm vậy đối phương chỉ sợ là thật không dễ chọc. Mà ở cái này kinh ngạc chấn động sôi trào tiếng vang lên sau, Chu Long Ưng cũng là trong nháy mắt rõ ràng sắc mặt có chút lần thứ hai đổi đổi, trong lòng liên tục lục bục vài cái, cuối cùng vẫn mặt âm trầm xoay người ly khai. Một bên xoay người còn thấy hắn hừ lạnh nói, hừ, Tào Tề Quốc lần này coi như ngươi gặp may mắn. Đứng lại, có thể. Nhưng vào lúc này một đạo lạnh lùng quát lớn thanh lại đột nhiên vang lên, lại là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu. Cặp kia con ngươi đen nhánh chợt co rụt lại, lau một cái lạnh lùng ánh sáng tùy theo từ con ngươi trong bắn đi ra. Ta hiện tại có nói cho ngươi đi, tục ngữ nói thật tốt, giả bộ ép còn muốn chảy. Cái này trên đời này sợ rằng còn không có chuyện tốt như vậy. Xôn xao, Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời hiện trường mọi người vừa lại một mảnh ô lên. Chu Long Ưng vừa xoay qua chỗ khác chuẩn bị rời đi, thân thể cũng ở đây trong nháy mắt lập tức có chút cứng lại rồi. Sau đó sắc mặt kia rốt cục bắt đầu âm trầm xuống, da mặt lay động không gì sánh được hắng giọng cùng xấu xí. Lại sau đó mọi người bên tai phảng phất như là mạnh vang lên. Siêu, một tiếng, cũng Chu Long Ưng vừa lại đem thân thể vòng vo trở về, âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi. Bằng không ngươi còn muốn thế nào? Xuất thủ đối phó ta, còn là muốn cho ta xin lỗi. Tiểu tử, ngươi bây giờ là không là có chút quá để mắt chính ngươi. Ngươi tự thật như vậy thích cho ngươi mặt, lại không muốn. Chu Long Ưng không nghĩ tới mình cũng dẫn đầu cúi đầu tuyển trạch dừng tay rời đi, đối phương lại còn chưa đủ, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước quảng cáo. Phi, cái gì đồ chơi, phải biết rằng ở đây không có thể như vậy bên ngoài, mà là thành tiên cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật cho là mình cái loại này mặt hàng coi là vật gì vậy? Sau đó chỉ thấy kỳ không hiểu sắc mặt có chút kiêu căng lên, con ngươi lạnh lùng chăm chú nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Tiểu tử, ta biết lấy thực lực của ngươi, có lẽ là có lai lịch gì chính là nhân vật thế, nhưng ngươi nghĩ ta Chu Long Ưng lẽ nào tựu không có gì bối cảnh cùng thân phận. Nói xong, hắn còn tận lực lạnh lùng nghĩ Trần Phi thong thả cao dương khởi hạ ba, phảng phất là chờ mong từ Trần Phi trên mặt nhìn thấy cái gì sợ, hoặc là kiêng kỵ vẻ vậy. Có thể hiện thực cũng rất hiển nhiên làm hắn thất vọng rồi. Bởi vì Trần Phi hoàn toàn đã đem hắn loại thái độ này làm như không thấy. Ngươi, mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu loại này hoàn toàn gần như ở không nhìn thái độ, tự nhiên là khiến nguyên bản còn cảm giác mình rất nghiêu ép, rất tự ngạo Chu Long Ưng, trong nháy mắt tựu sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm cùng khó xem. Sau đó chỉ thấy kỳ gương mặt có chút vặn vẹo nhìn Trần Phi, giọng nói vô cùng độ bất thiện nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ là không phải là quá kiêu ngạo. Ngươi đến tột cùng có biết hay không ta Chu Long Ưng là ai? Gặp Chu Long Ưng như vậy nhược trí mở miệng, hiện trường tuyệt đại đa số mọi người là trong mắt theo sát phía sau tràn ngập ra lau một cái vẻ trào phúng, có thể tại nơi vẻ trào phúng trong, nhưng cũng có rất nhiều mặt khác cảm xúc màu sắc là tên là ước ao, đố kỵ, gì đó. Không có biện pháp, Chu Long Ưng hiện tại cử động như vậy mặc dù là có chút tiểu nhân đắc chí thế nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là bị Tử Viêm Cung những người lớn cho coi trọng a, đó là cái gì khái niệm. Tử Viêm Cung, đây chính là bên kia cái thế giới kia chân chính luyện khí sĩ tông môn, hơn nữa tối trọng yếu là Tử Viêm Cung còn là lần này tới được năm lớn trong tiên môn, công nhận thực lực cao cấp nhất, cường đại nhất. Vì vậy cho bọn hắn những, này trên địa cầu cổ vũ giả cấp thấp luyện khí sĩ mà nói, hoàn toàn chính là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà bây giờ Chu Long Ưng lại bị bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng siêu cường luyện khí sĩ tông môn cho coi trọng thu được ưu ái, vậy làm sao có thể đủ làm bọn hắn không ước ao đố kỵ hận. Vì vậy sau bất đồng Trần Phi mở miệng Chu Long Ưng đó là vừa tâm tình kích động nước miếng văng tung tóe lên. Tiểu tử ta cho ngươi biết ngay ngày hôm qua ta Chu Long Ưng đã là bị Tử Viêm Cung những người lớn cho coi trọng thu làm đệ tử, ngươi minh bạch cái này ý vị như thế nào sao? Chu Long Ưng càng nói trên mặt thần sắc càng là kiêu căng lên, thậm chí trong ánh mắt kia đều hình như là hiện ra không ai bì nổi ánh sáng màu. Tựa hồ cho là hắn hiện tại nói tất cả tuyệt đối đủ để có thể làm Trần Phi nhận thức đến sai lầm của mình. Kinh hồn táng đảm lên, có thể tiếp xem hắn không ai bì nổi kiêu ngạo ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Trần Phi trên mặt ý đồ từ trên gương mặt đó nhìn thấy khủng hoảng cùng hoảng loạn lúc hắn, Chu Long Ưng, lại sau đó một khắc sắc mặt lại trở nên hắng giọng lên. Cặp mắt kia sau đó dần dần phiếm hồng, làm cho cảm giác đều hình như là sắp có thể phun ra hỏa diễm. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt đương nhiên không có khả năng có dù cho chút nào khủng hoảng cùng hoảng loạn. Tương phản, hắn hiện ở trên mặt hay là trong ánh mắt kia, đều sáng loáng mang theo là một loại đâm người cười nhạt vẻ. Giống như là hắn hiện tại hoàn toàn là đang thưởng thức vở hài kịch biểu diễn. Mà vở hài kịch là ai ni? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên chính là Chu Long Ưng, người ta, mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt như vậy không nhìn cười nhạt Chu Long Ưng giảm giá trị trong nháy mắt trên mặt thần sắc tựu trở nên không gì sánh được dữ tợn cùng vặn vẹo trong lòng hiện ra nồng nặc nhục nhã cùng phẫn nộ. Bốn phương tám hướng đưa mà đến nhãn thần cũng để cho hắn cảm giác giống như là nhằm vào ở hung hăng ghim xương của hắn, ghim máu thịt của hắn vậy. Đây quả thực chân thực quá làm nhục. Thật giống như hắn Chu Long Ưng thật chỉ là cái nhảy lên nhảy xuống vở hài kịch. Có thể thế nhưng hắn thật là vở hài kịch sao? Phải biết rằng hắn hiện tại thế nhưng bị năm lớn trong tiên môn mạnh nhất Tử Viêm Cung đều coi trọng a, tương lai không hề nghi ngờ nhất định sẽ trở thành người trên người, bước trên đỉnh, biến thành có thể chúa tể người phàm sinh tử vĩ đại luyện khí sĩ đại nhân, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để lấy nói rõ vấn đề sao? Nếu không vì sao hiện tại ở đây người nhiều như vậy, đều là không gì sánh được ước ao cùng đố kỵ hắn. Bởi vì chân chính luyện khí sĩ tông môn, chân chính luyện khí sĩ tông môn đệ tử, cái loại này thân phận, đã hoàn toàn có thể nói cùng mọi người tại đây trình tự, đều là không giống nhau. Nếu không là người của một thế giới, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi lại dám như vậy không nhìn hắn Chu Long Ưng, nhìn hắn vì búng trên búng dưới vở hài kịch. Cái này làm sao làm hắn không cảm giác được tức giận. Thậm chí trong lòng của hắn dường như là hỏa sơn phun trào vậy nhục nhã cùng tức giận, đều ở giờ này khắc này chân thực không có biện pháp ức chế xuống tới. Vì vậy sau đó, chỉ thấy kỳ vẻ mặt âm trầm, chỉ vào Trần Phi mũi tức miệng mắng to. Cẩu vật ngươi hắn ma thật cho là mình coi là vật gì vậy? Đừng tưởng rằng hiện tại có chút thực lực thì ngon, có biết hay không đây là địa phương nào? Nơi này là thành tiên cốc, là năm đại tiên cử chọn tông môn đệ tử địa phương, mà ta... Chu Long Ưng, hiện tại đã là bị năm lớn trong tiên môn lợi hại nhất Tử Viêm Cung coi trọng, ngươi loại này cẩu vật có tư cách gì theo ta Chu Long Ưng so với? Ngươi tin hay không, chỉ cần lão tử một câu nói, ngươi hắn ma sẽ từ nơi này thành tiên cốc cốt ra ngoài. Hiển nhiên người này bây giờ là thật có một ít tâm lý mất khống chế. Bất quá cũng có thể lý giải, không có biện pháp, ai bảo hắn hiện tại chính là mặn cá lớn xoay người, đường làm quan rộng mở, mình cực độ bành trướng thời gian. Là tuyệt đối không cho phép có người nghịch hắn, mạo phạm hắn quyền uy. Quảng cáo, mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước cử động, không thể nghi ngờ là ở hung hăng phiến hắn cái tát. T, bất quá này kinh thành bốn bộ người gặp đều đến rồi loại thời điểm này, mình cực độ bành trướng Chu Long Ưng lại dám chỉ vào Trần Phi cái này sát tinh mũi mắng, nhất thời không khỏi mỗi một người đều sắc mặt trong nháy mắt biến ảo lên, cũng hút lương khí. Tuy rằng bọn họ bây giờ là biết Chu Long Ưng đã bị Tử Viêm Cung những người lớn cho coi trọng, rành mạch từng câu Tử Viêm Cung ba chữ này, đến tột cùng là đại biểu cho làm sao kinh người phân lượng, nhưng vấn đề là bọn họ Trần Phi cũng Trần Phi A tên kia giống hệt hoàn toàn thì không phải là một cái y theo lẽ thường ra biển hiệu chủ nhân. Mà bây giờ Chu Long Ưng lại dám trực tiếp là chỉ vào hắn mũi mắng chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này, đây quả thực là bản thân muốn chết đi. Rất hiển nhiên, bọn người kia đối với Trần Phi hiểu rõ đúng. Sau đó trong nháy mắt chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu sắc mặt tựu trở nên âm trầm. Tốt tốt, Trần Phi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống đồng thời, trong cơ thể linh khí trực tiếp là một trào, hình thành một đạo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, bàn tay cách thật xa liền hướng về Chu Long Ưng cổ hung hăng một trào. Nhất thời chỉ thấy Chu Long Ưng con ngươi cuối cùng là chợt co rụt lại, lau một cái kinh sắc vẻ tùy theo như là ôn dịch vậy hiện lên đi ra. Bởi vì, hắn cơ nhiên cảm giác được một nóng chí cực lực lượng ở trên trong nháy mắt hung hăng chèn vào cổ của hắn, sau đó cả người hắn tựu đều không tự chủ được bị kinh khủng kia nóng lực trọng trọng nói lên. Sắc mặt của hắn bởi vì hô hấp không khoái rất nhanh biến thành xanh tím sắc, không chỉ có như vậy, ngay cổ hắn chung quanh da thịt còn hình như là bị cháy rụi vậy, chậm rãi ra chóc thịt bong lên. Liên, luyện khí sĩ. Hắn lại là một vị luyện khí sĩ. T, ở nhìn thấy kinh khủng như vậy tràng cảnh, ngạnh sinh sinh đem Chu Long Ưng cái cổ nhắc tới hỏa diễm bàn tay, ngoại trừ kinh thành bốn bộ mọi người tại đây, cuối cùng là sắc mặt sợ hãi, kêu to lên, thậm chí không ít người đều theo sát mà dại ra cũng hít một hơi lương khí. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.